Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532: Phẫn mà rời đi. Vương Khai thấy thế nhún vai, tùy ý quét quét kia tiện nghi đệ đệ Vương Phàm, thấy hắn kia một bộ không ai bì nổi bộ dáng, không khỏi ám cảm buồn cười. Kia đạo quả rốt cuộc là vật gì? Hai vị nửa bước chí tôn cường giả, lấy suốt đời đạo pháp sở ngưng, dùng một viên, dùng cho thể chất, nhưng thành tựu đỉnh thần thể, lại dùng một viên, dùng cho tu luyện, nhưng ở 10 năm trong vòng, đạt tới đạo thần cảnh đỉnh, nếu lại dùng một viên, tắc nhưng ở 3 năm trong vòng, thẳng tới thiên tôn chi cảnh. Vương Phàm nhàn nhạt nói, như vậy nghiêu bức. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại, như thế đột phá cảnh giới tốc độ, thật sự là chính mình chứng kiến quá nhanh nhất. Bất quá, nghe hắn theo như lời chi ý, Vương Khai cũng minh bạch lại đây. Kia nói quả, tất nhiên cùng bị một vị cường giả quán đỉnh truyền công, không nhiều lắm khác nhau. Nói đến nói đi, cũng là hai vị nửa bước chí tôn cảnh cường giả, sở cộng đồng tu ra đạo pháp, lấy nói quả phương thức tiến hành ngưng kết. Nếu dùng, nhưng trực tiếp đạt được song tôn đạo pháp tu vi, không cần chính mình tu luyện hiểu được thiên đạo, có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không thể không nói, đảo thật đúng là cái bảo bối. Bất quá đối với Vương Khai nói, vẫn là không có bất luận tác dụng gì. So thể chất, chính mình đã là chí tôn thể, so thần thể mạnh hơn một cái cấp bậc, so đạo pháp, 3000 đại đạo đều có thể thi triển, so cảnh giới, nếu tưởng tăng lên, thổi cái nghiêu bức có thể. Nghĩ vậy, Vương Khai lại nhìn thấy kia Vương Phàm một bộ đắc ý trang bức bộ dáng, thực sự rất muốn đả kích hắn một phen. Có thể tưởng tượng tưởng dù sao cũng là chính mình tiện nghi đệ đệ, vì lão gia tử, vì có thể một nhà đoàn tụ, liền nhịn xuống. Nga, nói đến thật đúng là cái bảo bối đâu. Vương Khai nhún vai, rất là tùy ý cười nói. Được nghe lời này, Lâm Nguyệt mắt nội nước mắt hiện lên mà ra, mãn hàm thương tiếc cùng áy náy nhìn chăm chú vào Vương Khai. Trong lòng đối đứa con trai này, cảm giác càng thêm thua thiệt lên. Nhưng việc đã đến nước này, vô lực xoay chuyển trời đất. Ha ha, tự nhiên là bảo bối. Ở bát hoang ở ngoài cằn cỗi nơi, chính là không có bực này bảo bối, liền xem đều nhìn không thấy đâu. Hiện giờ ta cộng dùng 3 viên đạo quả, chẳng những thành tựu đỉnh cấp thần thể, cảnh giới cũng đạt tới thần tôn chi cảnh. Không ra 1 tháng, còn nhưng lại lần nữa đạt tới địa tôn. Mặc dù đạt tới thiên tôn cảnh, cũng tuyệt không vượt qua 1 năm. Vương Phàm rất là đắc ý cười, đáy mắt ngầm có ý một sợi khinh thường chi sắc quét Vương Khai liếc mắt một cái. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai mày uốn éo. Nói kia nói quả là bảo bối, nhưng thật ra không sai. Nhưng kia bát hoang ở ngoài cằn cỗi nơi là ý gì? Câm miệng, Phàm Nhi, ngươi chẳng lẽ quên mất tự thân tổ địa sao? Lâm Nguyệt trừng mắt mắt lạnh lẽo quở mắng. Tổ địa, Vương Phàm nghe vậy lắc lắc đầu. Nhìn Lâm Nguyệt, nhẹ giọng cười nói. Mẫu thân, phụ thân đã từng nói qua. Chúng ta Vương gia tổ địa là bát hoang. Đã từng là bát hoang nổi danh đốt không thế gia. Ngươi, Lâm Nguyệt biểu tình tức khắc cứng đờ. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Vương Thiên. Lạnh giọng nói. Vương Thiên, ngươi đó là như vậy dạy dỗ Phàm Nhi sao? Không cần quên mất, ta đều không phải là sinh ra bát hoang nơi. Nguyệt Nhi, Phàm Nhi chi ngôn, cũng không có mặt khác ý tứ. Ta Vương gia con cháu, nên ở bát hoang dừng chân. Trước kia mất đi, cũng muốn toàn bộ đoạt lại. Vương Thiên nhàn nhạt nói. Ngươi, Lâm Nguyệt tức khắc khí hô hấp cứng lại. Không thể tin tưởng nhìn Vương Thiên, lại nhìn Vương Phàm. Như thế nào đều không thể tưởng được, sẽ xuất hiện như thế một màn. Phàm Nhi, mẫu thân là như thế nào dạy dỗ ngươi? Vì sao ngươi sẽ có như vậy ý tưởng? Hắn chính là ca ca của ngươi. Thân ca ca, ngươi đó là như thế đối đãi thủ túc quan hệ huyết thống sao? Còn có ngươi, Vương Thiên, ngươi đó là như thế đối đãi chính mình trưởng tử sao? Lâm Nguyệt lạnh lùng quở mắng. Trưởng tử, Vương Thiên nghe vậy biểu tình ngẩn ra. Đây mới là phản ứng lại đây. Lâm Nguyệt vì sao sẽ như thế tức giận? Ánh mắt Mãn Hàm xin lỗi nhìn Vương Khai liếc mắt một cái. Ngược lại nhìn về phía Vương Phàm. Trầm giọng nói. Phàm Ni, lại đây gặp qua ngươi trưởng huynh. Là, phụ, từ từ, không cần. Kia Vương Phàm mới vừa mở miệng theo tiếng. Lời nói đến một nửa. Đó là bị Vương Khai phất tay đánh gãy. Bản giáo chủ cũng xem minh bạch. Gần 20 năm chưa từng gặp mặt cha mẹ. Cũng chỉ có mẫu thân. Một vốn một lời giáo chủ còn có chút thân tình cảm giác. Ân, bản giáo chủ bổn không nghĩ cùng các ngươi tương nhận. Hiện tại càng thêm không nghĩ. Nếu các ngươi còn có chút nhân tính. Phải nhanh một chút trở lại Phàm Châu. Gặp một lần khổ thủ gần 20 năm lão gia tử đi. Cáo từ, Vương Khai nhún vai, biểu tình đạm mạc quét bọn họ liếc mắt một cái. Đó là xoay người rời đi. Thấy vậy một màn, được nghe lời này, tức khắc dẫn tới Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt biểu tình ngẩn ra. Trong mắt đều là hiện ra thật sâu áy náy chi ý. Đều là ngươi dạy tử vô phương. Cũng là ta sơ sẩy quản giáo. Lâm Nguyệt lạnh lùng quét Vương Thiên cùng Vương Phàm liếc mắt một cái. Đó là vội vàng tiến lên, đem Vương Khai ngăn trở ở trước cửa, nâng lên tay muốn đi đụng chạm Vương Khai, nhưng thấy hắn kia lạnh nhạt biểu tình, lại chỉ có thể đem tay cứng đờ ở giữa không trung. Mắt ở trong chứa nước mắt ôn nhu nói, Khai Nhi, phụ thân ngươi vì Vương gia có thể trở về Bát Hoang, cho nên mới sẽ không có cái kia bản lĩnh. Liền không cần trống rỗng vọng tưởng. Nhưng chiến chí tôn đích xác lợi hại, nhưng chung quy không phải chí tôn. Nếu có thể thành tựu chí tôn, không cần ngươi đoạt, cũng sẽ có người thỉnh ngươi tới Bát Hoang. Các ngươi dự đoán được đồ vật, bản giáo chủ không có hứng thú. Nếu bản giáo chủ tưởng, toàn bộ Bát Hoang đều sẽ xưng ta vì cộng tôn. Vương Khai biểu tình rất là khinh thường, cười lạnh nói, bước chân một bước liền phải rời đi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới 8 phẩm thánh tôn cảnh. Từ từ, người tới Bát Hoang phía trước, lão gia tử chính là đem một bức bức họa cuộn tròn giao cho quá ngươi. Vương Thiên cau mày hỏi. Vương Khai nghe vậy bước chân đột nhiên một đốn, híp hai mắt, biểu tình rất là nghiền ngẫm xoay người lại, diễn ngược nói, không tồi, có giao cho bản giáo chủ, ngươi tưởng như thế nào? Thật sự là quá tốt. Phụ thân, kể từ đó, chúng ta liền không cần lộn trở lại Phàm CCO một chuyến. Đi lấy bức họa cuộn tròn. Vương Phàm đầy mặt vui mừng cười nói, không cần lộn trở lại Phàm Châu, đi lấy bức họa cuộn tròn. Như thế ngôn ngữ. Tức khắc nghe Vương Khai mày xoay lên, trong mắt sắc lạnh cũng là càng thêm mãnh liệt, ngữ khí vô cùng áp lực lành lạnh nói. Vương Thiên, người biết thân là người phụ, cùng thân là con cái, hẳn là tận chức trách sao? Vì phụ, liền không cần, vì tử, người bất tận, bản giáo chủ thật sự thực khinh thường ngươi. Hảo, Khai Nhi, đem bức họa cuộn tròn giao cho ngươi đệ đệ đi. Hắn hiện giờ đạt tới địa tôn cảnh sắp tới. Mượn dùng này bức họa cuộn tròn, nhất định có thể được đến thiên đế tương trợ. Một lần nữa chấp trưởng Vương gia. Đến lúc đó, cũng sẽ đem lão gia tử tiếp nhận tới. Chúng ta một nhà đoàn tụ. Vương Thiên lời nói đến một nửa, lại thấy Vương Khai đã là đạp không mà đi. Căn bản không có nghe đi xuống ý tứ. Vương Thiên, người thật là quá làm ta thất vọng rồi. Lâm Nguyệt mắt nội nước mắt rốt cuộc ức chế không được lăn xuống dưới. Che mặt chạy vào phòng trong. Mẫu thân, không cần kêu ta mẫu thân. Theo một đạo răn dạy thanh từ phòng trong truyền ra. Tức khắc cách trở Vương Phàm muốn đuổi theo bước chân. Phụ thân, làm ta đi cùng huynh trưởng nói chuyện đi. Ta tưởng hắn sẽ lý giải chúng ta. Vương Phàm sắc mặt nghiêm nghị ôm quyền nói. Vương Thiên nghe vậy biểu tình ngẩn ra. Nghiêm túc chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, mới là gật gật đầu nói, nhớ lấy, không thể đối với ngươi huynh trưởng không tôn, bằng không, vi phụ vòng không được ngươi, là, phụ thân. Vương Phàm ánh mắt hơi hơi lập lòe, lên tiếng, đó là đạp không truy hướng về phía Vương Khai Sở đi phương hướng. Sân trong vòng, Vương Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, biểu tình nói không nên lời thống khổ, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, vì Vương gia, vì ngày xưa sỉ nhục, thực xin lỗi, hài tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.